Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, trang 258. Hắn hiện tại còn ở không ngừng truy vấn, cái gì kêu hiện tại bắt đầu thay đổi đối Sở Đức kế hoạch a? Chính là mặt chữ ý tứ a. Trúc Huyền Nguyệt lười nhác nói, ta phát hiện sự tình tình huống cùng ta tưởng có điểm không quá giống nhau mà thôi, há ngăn là không giống nhau. Quả thực là tương đương không giống nhau, không giống nhau đến Trúc Huyền Nguyệt đêm qua xem xong chuyện tranh sau, đương trường kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trúc Huyền Nguyệt không tính toán cùng Tiểu Bạch dài thích nhiều như vậy lung tung rối loạn sự, rốt cuộc này cũng không phải một sớm một chiều có thể giải thích minh bạch sự, nàng chỉ là viết. Notebook viết đến một nửa, đột nhiên quay đầu nhìn mắt cái đuôi nhỏ, u, thứ 8 khu cái kia đại tỷ đầu lại lại đây rình coi tới a. Trúc Huyền Nguyệt hơi mang trêu chọc nói một câu, nàng đem Sở Đức kia đôi cắt không đứt, gỡ càng rối hơn phá trước đó phong tới một bên, quay đầu trước cường điệu suy xét vị này đại tỷ đột nhiên khai rình coi camera mục đích, Pháp Sơn. Chi này sẽ còn tới rình coi ta làm gì? Rốt cuộc, nàng không phải biết thứ 8 khu thám tử thân phận, đã sớm đã ở ta nơi này bại lộ sao? Chương 128 không cố ý Pháp Sơn Chi cũng nói không rõ chính mình giám thị vô mặt đến tột cùng là bởi. Vì cái gì? Từ khi lần trước nàng trong đầu nhảy ra tới cái kia không thể hiểu được ý tưởng sau, nàng liền luôn là tưởng bớt thời giờ xem một cái vô mặt. Pháp Sơn Chi nhìn trên màn hình vô mặt, quay đầu như là che giấu giống nhau đối Dương Cầu Vồng nói. Gia hỏa này, gần nhất ở xóm nghèo đều làm cái gì? Dương Cầu Vồng hơi hơi thấp đầu, để tránh làm Pháp Sơn Chi thấy chính mình trong ánh mắt khinh bỉ, hắn nhìn trong tay folder nói. Theo Tuyến Nhân nói, hắn thích thu thập chính mình kia một đống không vài người có thể xem hiểu đồ vật. Ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài đi một chút, dư lại đại bộ phận thời gian đều trạch ở tảng sáng đại bản doanh, như vậy a? Pháp Sơn Chi mặt vô biểu tình nói, bọn họ nói chuyện công phu, màn hình bên kia cái đuôi nhỏ tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán. Vì thế nàng cầm lấy chính mình di động nói, thật là, thật vất vả lại đây tìm ngươi một lần, ngươi còn ở lộng ngươi vài thứ kia. Không cùng ngươi trò chuyện. Ta muốn xem tivi. Nàng đem điện thoại mở ra. Điều tới rồi có thể tiếp thu tín hiệu vị trí. Vừa vặn liền điều tới rồi đương kim nhất hỏa ngôi sao đài tiết mục. Tới làm chúng ta phỏng vấn một chút Thánh Lợi Văn Thành hiện giờ đóng giữ bọn quan viên. Nguyên bản cúi đầu đang ở đùa nghịch đồ. Vật Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía di động. Bên người nàng cái đuôi nhỏ trên mặt tươi cười cũng lập tức biến mất. Theo bản năng hướng tới vô mặt trên mặt nhìn nhìn, cái đuôi nhỏ tưởng đem điện thoại thượng tiết mục tát đi, chính là rồi lại cảm thấy làm như vậy không khỏi có chút quá mức đột ngột, cho nên chính là chần chờ như vậy một hồi thời gian, nàng liền đánh mất tốt nhất cơ hội, chỉ có thể tùy ý vô mặt tiếp tục nhìn đi xuống. Sở Đức đang ở cùng Khải Phong đánh điện thoại, Khải Phong thử từ Sở Đức nơi đó thám thính đến một ít cùng chuyện tranh có quan hệ tin tức. Hắn hiện tại tạm thời vô pháp thấy chuyện tranh, cho nên từ Sở Đức nơi đó thu hoạch tin tức với hắn mà nói là nhất thích hợp biện pháp, vô mặt bên kia hắn tạm thời không có cách nào quản. Bất quá Khải Phong cảm thấy lấy vô mặt hiện khắp nơi xóm nghèo trạng huống, hắn cũng phiên không được thân, ở Thánh Lợi Văn trong thành đương tướng quân thời điểm. Hắn đều còn không có thể lật người lại, huống chi là xóm nghèo loại địa phương kia, Khải Phong chưa bao giờ cảm thấy xóm nghèo có thể so đến. Quá đệ nhất thành thị, rốt cuộc, hai người chi gian vô luận là tài nguyên vẫn là nhân mạch đều là người khác không có cách nào bằng. Được. Nhưng có lẽ là Khải Phong chính mình tương đối cẩn thận, lại có lẽ là ở gặp được Vô Mặt sự tình Thượng Khải Phong sẽ ở lâu một cái tâm nhãn. Cho nên hắn gần nhất lại an bài đài truyền hình mấy cái tiết mục, Khải Phong chuyên môn tìm vài người đi Thánh Lợi Văn Thành phỏng vấn những cái đó hiện tại còn dư lại cư dân cùng các quân quan. Làm cho bọn họ nói một câu gần nhất đối với Thánh Lợi Văn Thành cái nhìn, bởi vì Khải Phong gần nhất đối với Thánh Lợi Văn Thành mấy lần rửa sạch, cho nên hiện tại Thánh Lợi Văn Thành phi thường sạch sẽ, những người này sẽ hướng hải cách đặc quốc nội nhân dân cùng ngoại quốc triển lãm, đã không có Vô Mặt Thánh Lợi Văn Thành so với phía trước muốn tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí là ngàn lần. Khải Phong gần nhất từ nước ngoài một ít dân cư xuôi tai thấy một ít hắn không phải thực thích nói, bọn họ có chút người cảm thấy Thánh Lợi Văn Thành không có Vô Mặt chính là một tòa không thành, này ở Khải Phong xem ra có chút buồn cười, chỉ là thiếu một người mà thôi. Sao có thể xem như một tòa không thành? Thánh Lợi Văn Thành hiện tại binh lực so với phía trước cường thịnh gấp 3 có thừa. Khải Phong chính là sợ hãi sẽ có người ở sau lưng nói láo, cho nên cũng không buồn xỉn với hướng Thánh Lợi Văn Thành phái binh, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người nhìn xem, Vô đối mặt với Thánh Lợi Văn Thành tới nói đến tột cùng có phải hay không phi có không thể. Khải Phong a, Sở Đức nơi này một bên thu thập xóm nghèo tư liệu, một bên nghe bên kia truyền đến thanh âm, hắn gần nhất trong đầu có chút loạn, cho nên bắt đầu thói quen dùng đủ loại văn kiện đem chính mình chống không thời gian chất đầy. Rõ ràng hắn từ Thánh Lợi Văn Thành sau khi trở về là muốn tìm một chỗ hào hào nghỉ ngơi một chút, ai có thể nghĩ đến trong nháy mắt hắn cư nhiên biến so ở Thánh Lợi Văn trong thành thời điểm còn muốn mệt. Sở Đức một bên viết chính mình đỉnh đầu vài thứ kia, một bên nửa có nghe hay không cùng Khải Phong đáp lời nói, hắn viết viết. Bỗng nhiên nghe thấy điện thoại kia đầu Khải Phong nói, ai, Sở Đức, ngươi nói có kỳ quái hay không? Gần nhất cao tầng bỗng nhiên truyền lưu nổi lên một cái đồn đãi, có người nói Vô Mặt tướng quân cư nhiên còn sống, hơn nữa, hắn hiện tại tựa hồ liền sinh hoạt ở xóm nghèo. Sở Đức đang ở viết chữ tay một đốn. Ngươi nói Vô Mặt tướng quân có phải hay không thật sự ở a? Khải Phong hỏi, bất quá, nếu hắn nếu là còn sống nói, kia thật là thật tốt quá. Sở Đức không biết vì cái gì, nghe Khải Phong nói liền có chút tâm phiền ý loạn, hắn biết Khải Phong là cá nhân duyên người rất tốt. Đối với bất luận kẻ nào đều sẽ biểu hiện rất hòa thuận, nhưng là nhắc tới đến Vô Mặt người này, Sở Đức liền mạc danh có chút không thoải mái. Hết chương.